Mua một tặng hai, chương 8, muốn cãi nhau thì nhất định phải ôm nhau cãi. Gocchuyenaudio.com, cô vẫn thẫn thờ không hiểu chuyện gì xảy ra sau đó đi về chung cư của anh, thật không thể tin nổi cô vừa bị đuổi việc chỉ trong vòng 5 phút mà không hề biết lý do, chỉ đến khi đứng trước của chung cư của anh cô mới nhận ra một điều vô cùng to lớn. Bước vào cửa cô liền nhìn thấy thân hình to lớn kia thản nhiên ngồi uống nước đọc báo trên ghế như đợi một thứ gì đó. Cô vứt chiếc túi trong tay mình rồi gào lên. Là anh làm đúng không, đồ chó chết nhà anh, cái gì cũng tư cho mình là đúng, anh biết tôi khó khăn mới tìm được công việc này không ạ, đố chết. Thấy cô có vẻ bất bình anh liền đi tới ôm lấy cô vào lòng vỗ về. Chồ chó chết mau bỏ tôi, chết tiết nhà anh nữa. Cô vùng vẫy mãi vẫn không thoát ra khỏi vòng tay anh, cuối cùng đành im lặng. Chửi xong chưa, giọng anh khàn khàn vang lên, sau này muốn cãi nhau thì nhất định phải ôm nhau cãi rồi mới được cãi rõ chứ. Mặt anh cách mặt cô không nổi 2 cm khiến cô liền đỏ mặt tía tai nhìn, mẹ nó cả khuôn mặt điểm trai thế này dán vào mặt người khác bố ai dám chửi cơ chứ. Cô đưa mắt nhìn đi chỗ. Không chửi nữa sao, thấy hành động của cô anh liền nở nụ cười cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ bé bé kia. Cô giật mình to mắt nhìn người đàn ông trước mặt dùng tay đánh mạnh liên hồi vào ngực anh mà khôn có tác dụng, chiếc lưỡi không xương vẫn đang khuấy động như hút lấy hết sức lực cô, cả cơ thể mềm mũm chân đừng không vững phải nhờ anh ôm, nếu không đã ngã mất. Những chiếc đấm cô càng nhẹ dần cuối cùng vẫn phải ôm lấy cổ anh chịu khuất phụ anh mời chịu buông tha. Anh kéo cô đi vào ghế sofa để cô ngồi trong lòng mình mời dịu dàng nói. Được rồi, là tôi không tốt, tôi chỉ không muốn em tha lôi con tôi đi lung tung thôi. Cô liền oán thận nhìn anh, hay thế này đi, tôi tìm cho em một công việc khác được không, nhẹ nhàng mà lương lại cao 20 tia một tháng. 20 tia, một tháng, cô sợ hãi nhìn anh rốt cuộc làm gì mà được số tiền lớn đến vây, lương của cô mỗi tháng chỉ có 2 tia. Một tháng gấp những 10 lần luôn, cô cầm, muốn làm không, anh dịu dàng xoa bụng bầu của cô, làm, gì, cơ thể không lạnh mà run lên. Làm mặc phu nhân của tôi, cảm thấy cơ thể nhỏ khi đang cứng đó lại liền cười gian cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái. Coi như đã ký hợp đồng xong, đến khi cô hoàn hồn thì đã ngồi trên bàn ăn cơm, anh liên tục gắp đồ ăn cho cô đến khi bụng cô no căng tròn ra. Sau đó anh dùng cả cơ thể lực lưỡng của mình ôm trọng cô vào lòng thoải mái ngủ một giấc đến tận chiều. 3 giờ chiều cô và anh bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, cô mơ màng trong lòng anh cử động nhẹ, nhìn dáng vẻ lười nhác của cô anh kìm được lòng mà hôn lên má cô rồi mời đi mở cửa nhận chuyển phát nhanh. Sau đó cô cảm nhận thấy thứ gì rất mềm ôm trọn lấy mình, mơ màng mở mắt ra thì ra là gối ôm bà bầu, cô tiện tay ôm lấy nó. Dễ chịu không? Cô gật đầu, chỉ được ngủ thêm 30 phút nữa thôi đây. Không thấy phản ứng từ cô nữa anh liền đừng dậy đi ra ngoài. Khách chương.